Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 1, Thiên Kiếp, Nguyên Giới, Thiên Địa Hạch Tâm, Cường Giả Hội Tụ Chi Địa, Nguyên Giới diện tích mênh mông vô ngần, tối thiểu là phùng diễm nguyên bản vị trí cái kia phương thế giới nghìn vạn lần lần. Cường giả càng là có nhiều vô số kể, lại nguyên giới ở giữa nguyên lực mênh mông. Pháp tắc bản nguyên cũng vô cùng nồng nặc, vượt qua xa hạ đẳng thế giới có khả năng so sánh. Tại nguyên giới, mới sinh ra chi nhân, chính là nhân đạo đỉnh, mà trưởng thành hơn 10 năm sau cần phải liền muốn tiếp thu thiên kiếp khảo nghiệm cùng thanh tẩy. Vượt qua thiên kiếp, tự nhiên thành tựu thiên đạo, trở thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Thất bại cũng chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. U Minh Châu, Huyết Phong Vực, Thiết Đao Sơn Mạch bên trong một tòa nguy nga trên ngọn núi. Nơi đây, chính là nguyên giới. Một thân hắc bào phùng diễm nhắm hai mắt, cảm thụ được xung quanh tất cả. Cái kia vững chắc không gì sánh được không gian bên trong. Bàng bạc mênh mông thiên địa nguyên lực, cùng dị thường nồng nặc pháp tắc bản nguyên khí tức, đều để phùng diễm nội tức không ngừng run rẩy. Cái này, mới là cường giả chân chính tranh giành tranh bá chi địa. Không gian này, xác thực phi thường vững chắc, ta cảm giác mình một kích toàn lực, đều không thể đem không gian tê liệt mở ra. Phùng diễm thầm than, tại hạ giới, chỉ cần hơi chút cường một điểm không cảnh, liền có thể làm được xé rách không gian. Mà một ít nhân đạo đỉnh đỉnh tiêm tồn tại, toàn lực vừa ra tay, không gian kia trực tiếp phá toái hơn phân nửa. Nhưng cái này nguyên giới thì lại khác. Nguyên giới so với hạ giới còn cao cấp hơn vô số. Không gian cũng muốn vững chắc vô số lần. Nhân đạo đỉnh tại hạ giới có thể đơn giản xé rách không gian. Có ở nguyên giới lại chớ hòng mơ tưởng. Mà nguyên giới không gian ở giữa ẩn chứa pháp tắc bản nguyên cũng vô cùng nồng nặc. Tại hạ giới, bình thường người tu luyện có thể cảm ngộ ra pháp tắc bản nguyên đi ra. Cũng đã có thể nói thiên tài. Dù sao hạ giới pháp tắc bản nguyên quá mức mỏng manh. Có thể lĩnh ngộ đã rất không được. Mà muốn là muốn làm sâu sắc lĩnh ngộ. Càng là khó lại càng khó hơn. Phùng diễm trước đó đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ mặc dù có thể đề cao, dựa vào là cái kia tiếng đàn câu động thiên địa. Nhưng đến cái này nguyên giới, thì hoàn toàn không cần. Cái này nguyên giới pháp tắc bản nguyên mênh mông như vậy. Ta chỉ cần nhắm mắt lại, cũng đủ để rõ ràng cảm ứng được xung quanh những cái kia pháp tắc bản nguyên. Tùy thời có thể câu động thiên địa tới cảm ngộ. Phùng Diễm cười một tiếng. Tốt như vậy điều kiện, cũng khó trách hạ giới vô số cường giả đều muốn làm đem cái này nguyên giới ở giữa thiên đường. Ngay cả Phùng Diễm chính mình cũng không nhịn được hưng phấn. Đúng lúc này, Phùng Diễm tâm thần khẽ động, ùng ùng phía trên bầu trời. Tầng mây lôi minh cuồn cuộn mà đến. Thiên kiếp, Phùng Diễm khẽ run, chợt hiểu được, trong cơ thể ta năng lượng đã sớm vượt qua nhân đạo đỉnh khái niệm. Chỉ là chịu đến phía dưới thế giới hạn chế, một mực vô pháp đột phá, mà bây giờ nơi đây đã là nguyên giới. Thiên kiếp lập tức liền tới. Phùng Diễm mỉm cười, đối thiên kiếp này cũng không hề quá nhiều sợ hãi. Phùng Diễm nghe Phùng Tiếu Thiên nói qua thiên kiếp. Thiên kiếp này, xác thực rất đáng sợ. Thiên kiếp trở ngại vô số người thành tựu thiên đạo chi mộng. Có thể Phùng Tiếu Thiên cùng Phùng Diễm tuy nhiên cũng không có đem thiên kiếp để ở trong lòng. Dựa theo sư huynh nói tới, bình thường lượt thiên kiếp thứ nhất uy năng, tương đương với một vị một kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực. Lượt thiên kiếp thứ hai uy năng, tương đương với nhị kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực. Cứ thế mà suy ra. Chấm ngoặc kép, mà thân ta nghi ngờ bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học. Thể chất lại mạnh, pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ cấp độ cũng cực cao. Chiến lực đều mạnh hơn xa cùng giai. Thiên kiếp này đối ta mà nói, một điểm uy hiếp cũng không có. Phùng Diễm rất tự tin. Tại nguyên giới, vượt qua nhất lượt thiên kiếp, xưng là một kiếp cảnh. Cứ thế mà suy ra, một kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực. Loại này cấp bậc công kích tại hạ giới như danh hằng loại kia cao cấp nhất tồn tại. Dựa vào thiên đạo chí bảo, cần phải đều có thể miễn cưỡng vượt qua. Huống chi Phùng Diễm, ùng ùng tầng mây cuồn cuộn, từng đạo lôi đình đã bắt đầu lóe lên, xoay quanh tại Phùng Diễm trên đỉnh đầu. Đáng sợ uy áp quan sát mà xuống, hiển nhiên là đang chuẩn bị không gì sánh được công kích đáng sợ. Phùng Diễm ngẩng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trên. Oanh cạch, tầng mây kia cũng không có nổi lên lâu lắm, một đạo tử sắc lôi đình đã trực tiếp hướng Phùng Diễm nộ bổ xuống. Tốc độ cực nhanh, giữa hư không chỉ là gặp đến một cái tử sắc cái bóng trong nháy mắt hiện lên a. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia hạ xuống tử sắc lôi đình, trong đôi mắt xẹt qua một đạo hưng phấn quang mang. Cái này lượt thiên kiếp thứ nhất, uy năng cũng thì tương đương với một kiếp cảnh cường giả toàn lực công kích. Loại trình độ này công kích, căn bản không cần phải chống cự. Phùng Diễm đứng tại chỗ khác biệt, hai tay đặt ngang, không có chút nào động tác, mà cái kia tử sắc lôi đình trong nháy mắt bổ vào Phùng Diễm trên người. Ba, Phùng Diễm trên người hắc bào trực tiếp bạo liệt mở ra. Tử sắc lôi đình tràn ngập Phùng Diễm toàn thân. Có thể Phùng Diễm cái kia cường tráng bắp thịt tản ra cổ hào quang màu xanh, ở giữa ẩn chứa cứng cỏi, nhường tử sắc lôi đình căn bản là không có cách xâm nhập chút nào. Rất nhanh liền toàn bộ tán đi. Mà Phùng Diễm cảm giác cái kia tử sắc lôi đình bổ vào trên người, toàn thân đều là tê dần, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Mà trong cơ thể hắn làn da bắp thịt thì cứng cáp hơn. Quả nhiên, cái này lượt thiên kiếp thứ nhất, ta mặc dù không ngăn cản cũng căn bản tổn thương không ta. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc trước Phùng Tiếu Thiên độ lượt thiên kiếp thứ nhất lúc, cũng là bằng thân thể trực tiếp chống được. Lúc đó đều để hạ giới thế giới rất nhiều cường hãn đều kinh ngạc đến ngây người. Đó cũng không phải bởi vì thiên kiếp uy năng yếu, mà là Phùng Tiếu Thiên thực lực quá mạnh, thân thể cũng quá mức cường hãn. Mà bây giờ, Phùng Diễm đồng dạng có thể làm được dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp. Hắn thể chất có thể so với Phùng Tiếu Thiên mạnh hơn một ít. Ùng ùng trên hư không lôi đình vẫn ở chỗ cũ nổi lên. Thiên kiếp đều chia làm ba đạo lôi đình, lần lượt công kích, bất quá cái này ba đạo lôi đình uy năng đều không sai biệt nhiều. Phùng Diễm bằng vào thân thể liền ung dung ngăn cản đạo thứ nhất, tự nhiên cũng có thể ung dung đón lấy đạo thứ hai cùng đạo thứ ba. Oanh cạch, oanh cạch, hai đạo lôi đình liên tiếp hạ xuống. Phùng Diễm đều ung dung chống cự hạ xuống, lại bị ba đạo lôi đình bổ vào trên người. Không chỉ có không có mang đến cho hắn thương tổn, ngược lại trong cơ thể hắn xương cốt bắp thịt đều bị kích thích, trở nên càng tăng mạnh hơn, mềm dai đứng lên. Bất ngờ luyện thể chất, Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Lúc trước Phùng Tiếu Thiên chính là trực tiếp đem cái này thiên kiếp ở giữa bất ngờ luyện thể chất phương tiện, hiện tại Phùng Diễm cũng dùng tới. Thiên kiếp đi qua, hắn thể chất khẳng định hội nâng cao một bước. Nhưng mà, cái kia lượt thiên kiếp thứ nhất đi qua, không có cái gọi là thiên kiếp thanh tẩy đến. Trên hư không tầng mây kia cũng như trước không thấy tiêu tán. Lôi đình chi lực như trước bốn phía mà ra. Còn có Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, chợt gật đầu, hắn cũng minh bạch, trong cơ thể mình năng lượng quá mức khổng lồ, vượt qua xa một kiếp cảnh cực hạn, tự nhiên cũng không chỉ có chỉ là nhất lượt thiên kiếp đơn giản như vậy. Hiện tại lượt thiên kiếp thứ hai liền đã tới. Oanh cạch, lượt thiên kiếp thứ hai, uy năng có thể so với nhị kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực. Cái kia lôi đình hạ xuống, thể tích cũng lớn mấy phần. Uy năng chỉ sợ cũng lượt thiên kiếp thứ nhất mấy lần, chính là gần thập bội. Uy năng rất mạnh, bất quá bằng ta thể chất, cần phải còn có thể chống được. Phùng Diễm cắn răng một cái. Cái này lượt thiên kiếp thứ hai, hắn như trước không định chống cự. Suy, tử sắc lôi đình trong nháy mắt quán thâu Phùng Diễm trong cơ thể. Phùng Diễm chỉ cảm thấy một cổ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, nhường thân hình hắn cũng không nhịn được run lên. Đau quá, Phùng Diễm đau cắn chặt răng. Nhưng mà cổ này đau đớn rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Chiếm lấy là một cổ sinh cơ bừng bừng, chảy khắp toàn thân hắn. Hắn thể chất trở nên cứng cáp hơn, uy năng càng mạnh, chỗ tốt này lại càng lớn. Phùng Diễm trong lòng kinh hỉ. Hắn cảm giác vừa mới cái kia một đạo lôi đình đi qua, hắn thể chất dĩ nhiên lần nữa mạnh lên vài phần. Rất nhanh, lượt thiên kiếp thứ hai sau hai đạo lôi đình cũng lần lượt hạ xuống. Phùng Diễm bằng vào thể chất cường hãn, như trước cường hạng chống được. Mặc dù mỗi một lần lôi đình bổ vào trên người, đều để hắn có một cổ toàn tâm đau đớn. Nhưng lôi đình đi qua, lập tức liền khổ tận cam lai. Lượt thiên kiếp thứ hai đi qua, hắn thể chất đã so với trước kia phải mạnh hơn gấp đôi. Còn không có kết thúc. Phùng Diễm nhìn chằm chằm phía trên hư không. Tầng mây kia từ lượt thiên kiếp thứ hai hạ xuống sau đó, vẫn không có tiêu tán dấu hiệu. Còn có lượt thiên kiếp thứ ba. Phùng Diễm con mắt híp lại. Lượt thiên kiếp thứ nhất, uy năng yếu nhất, hắn ung dung ngăn cản. Lượt thiên kiếp thứ hai hắn mặc dù như trước bằng thể chất tiếp tục chống đỡ, nhưng cũng như trước tiếp cận cực hạn. Mà cái này đệ tam trọng, cái này lượt thiên kiếp thứ ba uy năng so với đệ nhị trọng mạnh hơn mấy lần. Ta lại bằng thể chất chống được lời nói, cho dù có thể may mắn chống được, có thể tưởng tượng tới thân thể cũng sẽ bị chém thành trọng thương. Đến lúc đó nếu như còn có lượt thiên kiếp thứ 4, khả năng liền thảm. Lượt thiên kiếp thứ 3, Phùng Diễm đã không có ý định lại bằng thân thể ngạnh kháng. Cũng không phải vô pháp chống được, mà là chống được sau đó, khẳng định trọng thương. Mà đến lúc đó muốn là thiên kiếp còn chưa kết thúc, cá hồi đệ tứ trọng, trọng thương hắn, sợ là rất khó ngăn cản. Thiên kiếp vốn là một trận thật lớn nguy cơ. Ta tuy nói thực lực xa cường cùng giai, nhưng cũng không thể quá mức sơ suất, vẫn là cẩn thận chút tốt. Phùng Diễm là đi qua một đường gian khổ trưởng thành đến hiện tại, tự nhiên biết rõ cẩn thận trọng yếu. Thiên kiếp này chính là một trận kiếp nạn, đáng sợ lắm, ai biết lại đột nhiên xuất hiện biến cố gì. Lôi đình từ tầng mây ở giữa bốn phía mà ra, ùng ùng nổ vang, rất nhanh liền nổi lên tốt lượt thiên kiếp thứ ba. Đệ tam trọng lôi đình hạ xuống, uy năng so với lượt thiên kiếp thứ hai mạnh lên gấp 10 lần có thừa. Phùng Diễm một tiếng hừ lạnh, trên người như trước tràn ra ngập trời ma khí, thân hình dậm chân mà ra, tùy ý một quyền chính là hướng kia hạ xuống lôi đình ném tới. Cái kia tùy ý một quyền bên trong, tràn ngập nồng nặc pháp tác bản nguyên, thình thịch, cái kia thật lớn tử sắc lôi đình bị miễn cưỡng đập nát mở ra. Thật nhỏ lôi đình khắp nơi văng khắp nơi. Hừ, lượt thiên kiếp thứ ba cũng liền có thể so với tam kiếp cảnh một kích toàn lực thôi. Loại trình độ này công kích, ta từ cửu long huyết chỉ ở giữa sau khi ra ngoài cũng đã có thể ngăn cản. Phùng Diễm lộ ra khinh thường. Lúc trước tại huyết chiến vực lần kia tụ hội, hắn toàn lực cùng cái kia thiên hằng kêu qua một lần tay. Cái kia thiên hằng đều nói, Phùng Diễm một kích toàn lực đều có thể cùng tam kiếp cảnh cường giả công kích sánh ngang. Vào lúc đó, Phùng Diễm đã không e ngại tam kiếp cảnh công kích, mà sau đó hắn vừa khổ tu một năm, lại có Phùng Tiếu Thiên chỉ điểm, tiến bộ cực đại, lại tại thiên phủ 10 năm trong thời gian một bên, tiến bộ cũng phi thường kinh người. Đến bây giờ, hắn căn bản là không có đem tam kiếp cảnh công kích để vào mắt. Cái này lượt thiên kiếp thứ ba, hắn đồng dạng không để ở trong lòng. Tùy ý một quyền, liền đơn giản đem oanh bạo. Ùng ùng lượt thiên kiếp thứ ba sau hai đạo lôi đình cũng rất nhanh hạ xuống. Nhưng Phùng Diễm cũng chỉ là tùy ý xuất thủ, đơn giản liền đem cái kia hai đạo lôi đình oanh bạo mở ra. Có thể lượt thiên kiếp thứ ba vượt qua sau đó, tầng mây kia vẫn không có tiêu tán dấu hiệu. Tầng mây ở giữa như trước đang chuẩn bị đáng sợ lôi đình thế tiến công. Dĩ nhiên thật còn có lượt thiên kiếp thứ 4. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.